21st of June 2013, we will start our sitting meditation. Hôm nay là sáng ngày 21 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ có buổi ngồi thiền và nhắc nhở. Be mindful to the bread. Chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận trên hơi thở. If we are not practicing meditation, we will be doing what we want to do. Nếu không có việc hành thiền, nếu không có việc tu tập, thì chúng ta chỉ đơn thuần làm những gì mà mình muốn làm. We should not obey our own desire. We should train our mind to be able to do what we should do. Chúng ta không nên chạy theo các ham muốn của mình, và chúng ta cần làm những điều mà mình thấy cần phải làm. We should not pay attention to ourselves and to our desire. Chúng ta đừng quá lưu tâm, đừng quá quan tâm tới bản thân, cũng như đừng chạy theo các cái ham muốn của bản thân mình. If feeling or sensation is apparent, we should be mindful to that feeling or sensation. Nếu như có các cái cảm thọ, các cái cảm xúc nó trở nên rõ ràng, trở nên nổi trội, thì chúng ta có thể ghi nhận các cái đối tượng này. If knowing or consciousness is apparent, be mindful to that knowing or consciousness. Nếu như sự hay biết hay một trạng thái tâm thức trở nên rõ ràng, thì chúng ta cũng hướng tâm ghi nhận các cái đối tượng đó. Sometimes we should be mindful only to the breath, the same object. Đôi khi chúng ta có thể duy trì sự quan sát trên một cái đối tượng nào đó lâu hơn. Chẳng hạn như chúng ta duy trì sự hay biết, sự ghi nhận của mình trên hơi thở. Sometimes we should change the object of our mindfulness depending on the situation. Và những lúc khác thì chúng ta có thể thay đổi cái đối tượng ghi nhận của mình tùy theo các cái tình huống, tùy theo các cái trường hợp cụ thể. We must be able to be mindful freely. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần thiết lập một chánh niệm một cách linh hoạt, không có bị cứng nhắc. We all are doing good deeds. That's why we should try to do good deeds beyond limits. Tất cả chúng ta đều đang làm và tạo ra các cái phước hiện. Chính vì vậy mà chúng ta cần cố gắng đạt được nhiều các cái thiện nghiệp, các cái phước hiện vượt ngoài cái giới hạn, vượt lên trên cái khả năng của mỗi người. To be doing only or to be natural mindfulness, we should reduce putting effort to the practice of mindfulness. Chỉ để dùng hay hành động mà thôi, đặc biệt là để giúp cho chúng ta có được chánh niệm một cách tự nhiên, thì chúng ta không nên quá cố gắng, không nên quá tập trung trong việc quan sát. Mindfulness by using the power of someone or something is not doing only. Chánh niệm cùng với một ý tưởng về một con người nào đó, một cái gì đó thì không phải đơn thuần chỉ để sử dụng mà thôi. not to reject the practice of meditation, we must keep on mindfully. Để có thể giúp cho việc thực hành không bị đứt đoạn, không bị gián đoạn, thì chúng ta cần phải duy trì chánh niệm một cách liên tục và buông bỏ các cái dính mắc của mình. Not to attach the practice of meditation, we must remember the truth of doing only. Và để không có bị dính mắc đối với pháp môn, không có bị dính mắc đối với việc thực hành, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm, luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Whatever we do, we should try to be doing only. Bất kỳ chúng ta làm điều gì, chỉ đơn thuần là làm mà thôi, hành động mà thôi. Not to reject the Dhamma talk, we must listen to Dhamma talk. Để không có cái sự khiên cưỡng, chối bỏ trong khi nghe pháp, thì chúng ta cần nhẫn nại, kiên nhẫn lúc nghe pháp. Not to attach the Dhamma talk, we must not forget the truth, to use only, to experience only, to know only. Và để không còn dính mắc với việc nghe pháp, chúng ta phải luôn luôn tâm niệm một điều, chỉ nghe mà thôi, chỉ để biết mà thôi, chỉ để kinh nghiệm mà thôi. We used to pay attention only to the created truth. Now we should pay attention only to the truth of the created truth. Vì chúng ta luôn có cái thói quen là hướng tâm tới các cái đối tượng, các cái hiện tượng do tâm tạo. Và bây giờ chúng ta cần tạo lập, có được một cái sự hướng tâm đối với sự thật về bản chất của các hiện tượng do tâm tạo. Continuous pay attention to the created truth one after another cannot get the power of detachment. Nếu chúng ta để ý hướng tới sự thật do tâm tạo, hết cái này tiếp tới cái khác, thì không bao giờ chúng ta có thể phát triển được một cái năng lực của sự xả ly, một năng lực của sự buông xả. To be able to detach from the from each of the created two, we must pay attention to the truth of the created two, which is to use only. Và để có thể buông bỏ đối với mỗi hiện tượng do tâm tạo, chúng ta cần hướng tới sự thật về bản chất của các hiện tượng do tâm tạo. Đó là gì? Đó chính là chỉ để sử dụng mà thôi. If we are mindful to the breath, we must detach from the breath. Nếu chúng ta chánh niệm trên hơi thở, thì chúng ta cũng cần biết cách buông bỏ đối với hơi thở. If we are mindful to feeling, we must detach from feeling. Nếu chúng ta chánh niệm trên cảm thọ, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với cảm thọ. If we are mindful to perception or recognition, we must trying to detach from possession or recognition. Nếu chúng ta chánh niệm trên các cái hoạt động, các cái sinh hoạt của tưởng, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với các cái tưởng đó. If we are mindful of our desire, we must detach from desire. Và nếu chúng ta chánh niệm ghi nhận đối với các cái ham muốn, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với các ham muốn. If we are mindful to consciousness or knowing, we must detach from consciousness or knowing. Nếu chúng ta chánh niệm trên tâm hay chánh niệm đối với sự hay biết, thì chúng ta cũng cần phải hay buông bỏ đối với sự hay biết. If we are mindful to energy such as softness or hardness, cohesion or liquidity, movement or stillness, and hotness or coldness, we must detach from energy. Nếu chúng ta chánh niệm đối với các cái năng lượng, chẳng hạn như cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, vân vân, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay đối với các cái dạng thức năng lượng đó. We must be mindful not to attach to the practice of mindfulness, but to detach from the practice of mindfulness. Và rồi nếu như chúng ta có được chánh niệm, thiết lập được chánh niệm, thì chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với chánh niệm đó. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải buông bỏ sự dính mắc của mình đối với cái hoạt động của chánh niệm. We must be careful to be natural mindfulness. Và chúng ta cần phải thiết lập chánh niệm một cách cẩn trọng, và để có được chánh niệm một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. If we are putting effort to mindfulness, it will be created mindfulness. Nếu chúng ta quá cố gắng, quá nỗ lực tinh tấn trong việc chánh niệm, thì cái chánh niệm mà chúng ta có được cũng là một cái chánh niệm do tâm tạo. In the beginning, our mindfulness will be only created mindfulness, and then we must be able to reduce our effort. Dĩ nhiên, cái lúc ban đầu, khởi đầu, thì chúng ta sẽ có cái chánh niệm do tâm tạo. Điều đó không sao cả. Nhưng mà dần dần, chúng ta cần phải biết cách quân bình, giảm thiểu cái sự tập trung, giảm thiểu cái sự tinh tấn, nỗ lực trong việc thiết lập chánh niệm để giúp cho chúng ta có được cái chánh niệm quân bình, chánh niệm tự nhiên. Everything is changing all the time. Mọi vật, mọi hiện tượng thì luôn luôn thay đổi. But we must understand everything or each of the change or each of the time is to use only, not to reject or not to attach. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng mỗi một sự thay đổi, mỗi một thời điểm đó đều chỉ có tính chất sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. We must be able to abandon grasping to someone or everyone. Chúng ta cần buông bỏ cái sự chấp chặt, cái sự nắm giữ của mình đối với một con người nào đó hay đối với một sự vật, hiện tượng nào đó. We must be able to abandon grasping to the process of changing. Và rồi chúng ta cũng cần buông bỏ sự nắm chặt của mình đối với hiện tượng luôn luôn thay đổi. We must be able to abandon grasping to the time as past, present or future. Và chúng ta cũng cần buông bỏ cái sự chấp chặt của mình đối với thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. We will share our marriage. Chúng ta sẽ tạm dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. May all merits we have done till now. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. May it be dedicated to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này. Đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. We all beings